Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, đệ 1115 chương, bảy càng, Thư Trừng dừng một chút, không có đáp lời, xoay người liền đi, mà Chu Mẫn Duệ bên kia truyền đến tin tức, nói là Oleg hoa số tiền lớn, đào đi rồi cực nhanh đi tới tiết mục tổ hai cái nhân viên công tác. Tuy rằng hai người kia đều không phải cái gì trung tâm nòng cốt, nhưng là vẫn là mang đi một ít tiết mục tổ chụp xác kỹ xảo cùng cảnh tượng kỹ xảo. Cái này Oleg, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáng chết, Chu Mẫn Duệ phẫn nộ mà dẫn theo chính mình mắt kính. Ta đã biết như thế nào thu thập hắn, hiện tại chính là muốn cho ngươi bình tĩnh lại. Đừng luôn gặp được sự tình liền nổi trận lôi đình, Thư Trừng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Chu Mẫn Duệ. Cảm thấy hắn gần nhất có chút không tầm thường lo âu. Hòa bình trấn tĩnh vững vàng bộ dáng một trời một vực. Hắn sau lưng có phải hay không còn có cái gì không muốn người biết sự tình a? Chu Mẫn Duệ nhìn Thư Trừng, hầu nghi mà nhìn liếc mắt một cái, nhìn ra tới chuyện này có chút không giống người thường. Thư Trừng vẫn duy trì thần bí, thực mau ngươi sẽ biết, dù sao cái này Oleg, không đơn giản, kia tiết mục tổ an nguy liền giao cho ngươi, Chu Mẫn Duệ bất đắc dĩ mà thở dài. Ba ngày sau, sân bay, Oleg phía sau đi theo một đám bảo tiêu, bao một chỉnh chiếc máy bay hành khách liền tính toán về nước. Lại ở Tiền An kiểm thời điểm, bị mặt khác một đám bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Cút ngay cho ta, các ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Oleg xoa eo đứng ở tại chỗ, lạnh giọng hô, cùng lúc đó, đứng ở hắn phía sau mấy cái bảo tiêu liền tiến lên đi rồi một bước. Mang theo một loại uy nghiêm, vì thời liền phải đánh lộn bộ dáng. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, Thư Trừng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Bọn bảo tiêu thức thời mà cấp Thư Trừng tránh ra một cái lộ. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch song song đi ở trung gian. Hai người đều ăn mặc màu đen áo da, bước xoáy khí trầm ổn nện bước, đi đến Oleg trước mặt, Thư Trừng trong miệng còn có một chút không một chút mà nhai kẹo cao su. Nói chuyện thời điểm bĩ bĩ, nàng lạnh lùng mà nhìn Oleg liếc mắt một cái. Hôm nay, người muốn lưu trữ Thư Trừng, ta đều đã nói, chúng ta không có ân oán. Ngươi vì một cái tiết mục cùng là địch căn bản không đáng. Oleg kiêng kỵ này Thư Trừng thực lực, cứ việc đã khí tới rồi trên đầu, cũng không dám quá mức biểu hiện ra ngoài. Ta cũng nói qua, ta làm việc luôn luôn là xem tâm tình, Thư Trừng lạnh lùng mà mở miệng. Oleg ánh mắt vừa nhấc, liền thấy được Vinh Tuyển Dịch âm trầm một khuôn mặt đứng ở chính mình trước mặt. Từ đáy lòng dâng lên một cổ ác hàn. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả đứng ở Oleg mặt sau đám kia bảo tiêu, ở nhận ra Vinh Tuyển Dịch lúc sau, cũng không tự giác mà sau này lui một bước, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt thậm chí không dám đi nhìn thẳng Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch, cái này uy danh lan xa nam nhân, hắc bạch lưỡng đạo thông ăn, thủ đoạn lãnh khốc chết lặng, nơi đi đến, không người dám ngăn cản. Cho dù là xa ở Phi Châu bọn họ, cũng biết Vinh Tuyển Dịch đại danh, phàm là đắc tội người nam nhân này người, đều là tử lộ một cái. Oleg bối cảnh tuy rằng không yếu, nhưng nếu là Vinh Tuyển Dịch phải đối phó chính mình nói. Hoàn toàn chính là ý nghĩ một cái, cân nhắc luôn mãi, vì một cái tiết mục làm như vậy xem ra là không có lời. Oleg tính toán trước cùng Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng đánh du kích. Thư Trừng, bằng không như vậy đi, mấy ngày nay đập hư đồ vật ta đều bồi, gấp 10 lần bồi cho bọn hắn, tiết mục tổ bản quyền ta cũng không cần, từ đây ta liền trở lại Phi Châu, chúng ta chi gian lẫn nhau không quấy rầy, ngươi xem thế nào? Oleg lùi một bước mở miệng nói, ở Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch trước mặt, hắn trừ bỏ nhượng bộ không có lựa chọn nào khác. Hết chương.